Kiếm đạo độc thần, chương 1222. Trận đấu luyện đan hạ, góc truyện audio.com. Một kiếm làm cho kiếm giả nguyên cực cảnh tiểu thành bị thương, thiên đan lâu tất sẽ cho rằng thực lực hắn vượt xa nguyên cực cảnh tiểu thành. Có thể là nguyên cực cảnh đại thành, cũng có thể là nguyên cực cảnh viên mãn. Thực lực như vậy, lại không điều tra ra được lai lịch quả thực sẽ khiến cho người ta cảnh giác. Thiên đan lâu nghiệp lớn, cũng không muốn chính thức đắc tội với một kiếm giả như vậy. Ngẫm lại mà xem, đắc tội một kiếm giả có thể là nguyên cực cảnh đại thành, thậm chí là nguyên cực cảnh viên mãn. Phải thời khắc nào cũng bảo trì cảnh giác cao độ, một khi kiếm giả nguyên cực cảnh kia trả thù, đủ để khiến cho thiên đan lâu tổn thất rất lớn. Cho nên dùng phương thức thi đấu luyện đan là thỏa đáng nhất. Hết thảy đều dùng thuật luyện đan nói chuyện, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Năm thành thị trường đan dược quả thực không nhỏ, thiên đan lâu dám đưa ra tiền đặt cược như vậy đủ để thấy được bọn họ tự tin ra sao. Cũng nói rõ trong khoảng thời gian này, thiên đan lâu trong biên hoang thành nhận được tiếp viện có luyện đan sư cường đại giá lâm. Nên làm thế nào đây? Sở Mộ hỏi Nạp Lan Phong Hoa. Đây là đặt cược một hồi, thắng tiểu đan các đạt được cơ hội phát triển chính thức. Năm thành thị trường đan dược rua biên hoang thành, đủ để khiến cho tiểu đan các thăng tiến rất nhanh. Nhưng thua, hai bàn tay trắng, Nạp Lan Phong Hoa trở về gia tộc tiếp nhận vận mệnh sắp xếp. Đây là một lựa chọn cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Ta tin tưởng ngươi, Nạp Lan Phong Hoa không chút do dự nói, hai mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Trong thanh âm có một loại tin tưởng rất lớn, đã như vậy các ngươi cứ chờ chiếm năm thành thị trường đan dược của biên hoang thành đi. Sở Mộ mỉm cười nói, trong thanh âm tràn ngập tự tin tuyệt đối. Thiên đan lâu tổ chức thi đấu luyện đan, đây là chuyện sau một tháng. Nói cách khác, Sở Mộ có thời gian một tháng chuẩn bị. Hắn có đầy đủ tự tin, nhưng mà cũng không tự đại tới mù quáng. Thiên đan lâu đặt chân trong thiên hoang giới nhiều năm, thâm căn cố đế, nội tình hùng hậu. Luyện đan sư bên trong có rất nhiều, luyện đan đại sư, luyện đan tông sư đều có. Bọn hắn có can đảm tổ chức thi đấu luyện đan như vậy. Nhất định đối với bản thân tin tưởng 10 phần, cho nên đối thủ của Sở Mộ ít nhất là luyện đan đại sư, thậm chí là luyện đan tông sư. Sở Mộ lại bảo Nạp Lan Phong Hoa thu mua nhiều đan phương cao cấp hơn, còn có dược liệu. Hắn muốn trong vòng một tháng toàn lực đột phá, cố hết sức tăng trưởng tạo nghệ luyện đan của mình lên. Sở Mộ chuẩn bị thiên đan lâu cũng không nhàn rỗi. Mà tiểu đan các cũng theo thường lệ 3 ngày mở cửa một lần. Nạp Lan Phong Hoa lấy ra toàn bộ hoang tệ và hoang thạch thu mua các loại đan phương và dược liệu. Bất quá đan phương rất là chân quý, thu mua một cái rất là khó khăn. 10 ngày sau mới thu mua được một đan phương tứ phẩm. Gọi là đại hoang khí đan, là đan dược phụ trợ cho kiếm giả khí hải cảnh nhập môn và tiểu thành tu luyện kiếm khí hoang hệ. Sở Mộ cũng bắt tay vào luyện chế đại hoang khí đan, mà Tần Dương ngày đêm vất vả thuật luyện đan cũng tăng lên từng chút một. Mỗi một điểm tăng lên, cho dù không có quá nhiều ý nghĩa, nhưng cũng khiến cho hắn hưng phấn từ tận đáy lòng. Không bao lâu sau, tin tức về thi đấu luyện đan trong biên hoang thành lan truyền. Người biên hoang thành cũng biết, ngay sau đó, Nạp Lan. Góc truyện audio.com, Phong Hoa cũng đem tin tức đặt cược của thiên đan lâu và tiểu đan các truyền ra ngoài. Khiến cho toàn bộ người trong biên hoang thành có thể biết được chuyện này. Kể từ đó, cuối cùng nếu như tiểu đan các thắng, thiên đan lâu cũng không dám nuốt lời. Nếu không, người biên hoang thành sẽ phỉ nhổ thiên đan lâu. Làm cho sinh ý của thiên đan lâu trong biên hoang thành đi vào ngõ cụt. Đây là chiêu thức đề phòng vạn nhất, bởi vậy trong biên hoang thành xuất hiện đủ loại nghị luận, đương nhiên cũng có liên quan tới việc tiểu đan các quật khởi. Nhưng mà bất kể thế nào, cuối cùng đây cũng là một hồi thịnh hội, sẽ hấp dẫn vô số người chú ý. Thời gian trôi qua, Sở Mộ tạm thời buông tha việc tu luyện, toàn thân toàn ý luyện đan. Đối với trí nhớ truyền thừa, hắn ngày càng đắc hợp nhiều hơn. Tạo nghệ luyện đan đột nhiên tăng mạnh, nếu như không phải thiếu đan phương và dược liệu, Sở Mộ cũng có thể luyện chế ra đan dược cao cấp hơn. Chỉ là đan phương cao cấp rất khó mua, hơn nữa dùng tài lực của tiểu đan các trước mắt muốn thu mua đan phương cao cấp hơn cũng tương đối khó khăn. Sở Mộ chỉ có thể không ngừng dùng các tài liệu cấp thấp luyện chế đan dược cấp thấp. Thủ pháp luyện đan trụ cột ngày càng thuần thục, càng ngày càng tinh chuẩn. Dần dần trở thành một loại bản năng của hắn, phảng phất như là bẩm sinh đã có. Thời gian thi đấu luyện đan đã tới, địa điểm ở ngay trong sân rộng bên trong biên hoang thành. Người thi đấu luyện đan đại bộ phận là luyện đan sư của thiên đan lâu và tiểu đan các, ngoài ra còn có luyện đan sư từ các nơi khác cũng có ý định tham dự. Mà trọng tài chủ trì trận đấu là một vị trưởng lão của liên minh luyện đan sư. Liên minh luyện đan sư là một trong những thế lực lớn nhất của thiên hoang giới, cũng là căn cứ của đại đa số luyện đan sư trong thiên hoang giới. Là cơ cấu quyền uy của luyện đan sư trong thiên hoang giới. Đồng thời còn phụ trách khảo hạch đẳng cấp của luyện đan sư. Vị trưởng lão này trong liên minh luyện đan sư gọi là Trần Kỳ Cốc có thanh danh rất tốt. Bản thân là một vị luyện đan tông sư, bộ dáng như 7-80 tuổi, có một nhúm râu bạc. Nhìn qua có chút như tiên phong đạo cốt, ánh mắt đoan chính, không phải là tiểu nhân, có thể công chính chủ trì thi đấu luyện đan. Mặt khác còn có đám người lâu chủ thiên đan lâu ngồi cùng hàng với Trần Kỳ Cốc. Về phần người tiểu đan các thì đứng ngoài, quan sát ở bốn phía. Luyện đan sư tham dự thi đấu luyện đan, sau khi đăng ký đều đứng ở trước một lò đan đã chuẩn bị từ trước. Mỗi một lò luyện đan đều là lò đan bằng đồng, bình thường nhất. Bên cạnh còn có bàn trống. Tần Dương cũng tham dự trận đấu U, hắn đã có thể luyện chế được đan dược tứ phẩm, là một gã luyện đan sư chính thức. Không hy vọng xa vời có thể đạt được thứ tự gì. Nhưng mà ở trong trận đấu này có thể khích lệ bản thân, luận bàn trao đổi có chỗ tốt không nhỏ. Tiểu đan các chỉ có hai người Sở Mộ và Tần Dương. Mà thiên đan lâu thì xuất động hơn 10 tên luyện đan sư, trong đó có 9 người là luyện đan sư chuyên trách của thiên đan lâu trong biên hoang thành. Một là viện trợ bên ngoài, nhìn tuổi tác không tới 40 tuổi, mặt không chút biểu tình, giống như lúc nào cũng cau có như vậy. Cách chương.